Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, người sao? Nếu là tìm chỗ chết thật đúng là không ngăn được. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đưa mắt nhìn Chu Lập Đào hộ tống người bệnh đi dạ dày ruột ngoại khoa. Trịnh Nhân trong lòng khá hơn thổn thức. Chuyện này, thật là không có chỗ ngồi nói tới. Nhìn như rất đơn giản. Sạch sẽ hai người, làm sao sẽ, còn như sau lưng có câu chuyện gì. Liền không biết được, Trịnh Nhân vậy không có hứng thú biết. Hắn ngược lại là đối thủ thuật, cảm thấy hứng thú hơn một ít. Phải làm gì, là bọn họ tự do. Nhưng đi tới bệnh viện, làm một danh y sinh. Phải cân nhắc là làm sao chữa bệnh cứu người. Mặc dù hai người có chút nhỏ làm, nhưng cũng là bệnh nhân không phải. Tiểu Trịnh, theo ta tới. Thôi lão chắp tay sau lưng, cầm Trịnh Nhân gọi tới phòng khám bệnh. Lúc này, đã mở xem, phòng khám bệnh cửa cũng không đóng. Bất quá vậy người bệnh có thể không vào được thôi lão phòng khám bệnh. Nơi này không lấy số, chỉ có những thứ khác bác sĩ cảm thấy có vấn đề người bệnh mới biết đưa tới để cho thôi lão xem một cái. Tiểu Trịnh à, người biết khoa cấp cứu gặp phải bệnh gì để cho đầu người đau không? Thôi lão hỏi, đứng tim, từ trước là, đứng tim dùng dược vật khống chế. Hiệu quả không tốt, rất nhiều người bệnh cứ như vậy chết. Nhưng là theo tham gia giải phẫu khai triển, cấp tính đứng tim người bệnh tỷ lệ tử vong biên độ lớn hạ xuống. Đã chưa tính là nhất nhức đầu. Thôi lão vừa đi, một bên đạp đạp dưới chân màu xanh lá cây tuyến. Ngực đau trung tâm, màu xanh lá cây lối đi. Thật cho là trắng gây ra sao? Ếch, Trịnh Nhân ngược lại là cảm thấy khoa cấp cứu. Bỏ mặc bệnh gì, đều rất nhức đầu. Xem là mới vừa người bệnh, chính là một cái rất điển hình án ca. Mình khoa ngoại tổng hợp giải phẫu trình độ đã đạt đến cự tượng cấp bậc, mặc dù không cách nào và tham gia giải phẫu như nhau. Nhưng dù vậy, đối với mới vừa người bệnh Trịnh Nhân vậy không có nắm chắc bắt lại ca giải phẫu này. Nhức đầu nhất, trừ đi không biết tai họa lớn lớn dịch ra. Các ngươi hình ảnh học lý, chết chi xuất trinh là nhất để cho người nhức đầu. Thôi lão trở lại phòng khám bệnh, từ không gian bắt lại một cái chìa khóa. Đánh mở một cái ngăn kéo. Trong này là ta thu thập mấy thập niên này tới cả nước phát sinh. Có rõ ràng chẩn đoán chết chi xuất trinh người bệnh ca bệnh tìm dẫn. Thôi lão nói, ta đời này là không thể nào giải quyết cái vấn đề này. Cho nên phải để lại cho về sau mọi người. Trịnh Nhân nghiêm nghị, cái gọi là chết chi xuất trinh là chỉ miệng gan tĩnh mạch tích khí. Cũng phát đường ruột tắc nghẽn hoặc là đường ruột thiếu máu. Hoại tử chờ tật bệnh một loại hình ảnh học biểu hiện. Đơn thuần miệng gan tĩnh mạch tích khí. Hiệu quả trị liệu là tương đối khá. Nhưng mà một khi cũng phát đường ruột thiếu máu. Hoại tử chờ cũng phát chứng cùng với chứng bại huyết chờ tật bệnh. Căn bản không có đạt được cứu trị. Thông thường bác sĩ lo lắng gặp phải đứng tim. Bóc tách động mạch chủ phình động mạch chờ tật bệnh. Bởi vì loại này bệnh rất gấp, người bệnh biết đột phát chết đột ngột. Nhưng thôi lão góc độ tới xem, loại này tật bệnh đã có trị liệu phương thức, coi là không được rất khó vấn đề. Hắn ánh mắt tụ vào ở một ít hiếm thấy nhưng lại chí mạng tật bệnh lên. Nếu như có thể giải quyết, ai biết biết đưa tới cái gì khác dạng phản ứng dây chuyền. Có lẽ sẽ có một chi mới tinh khoa học kỹ thuật cây bị khai thông vậy nói không chừng. Nhưng điều này cần vô số người kiên trì bền bỉ thăm dò cùng theo đuổi. Đại khái trước tiên là đang không ngừng thử sai. Trịnh Nhân nhìn vậy một sấp tử tìm dẫn. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Những thứ này chỉ là tìm dẫn. Cụ thể ca bệnh số lượng tuyệt đối là một cái khổng lồ con số. Người đối với hình ảnh học nghiên cứu rất sâu nhập, có thời gian tới cùng ta trò chuyện một chút chết chi xuất trinh. Những năm này, Ta suy tư rất lâu, ít nhiều có chút lòng khéo léo biết. Thôi lão vậy không yêu cầu hoặc là thỉnh cầu Trịnh Nhân đón lấy mình công việc nghiên cứu, mà là cầm ra tìm dẫn. Tay khô héo chỉ nhẹ nhàng phất qua da bò giấy hồ sơ. Như vậy dịu dàng, cái bệnh này, ta còn xem qua mấy người người án đưa tin. Trịnh Nhân cũng không khiếp đảm. Ở hệ thống trong thư viện thấy qua rất nhiều tương quan tư liệu. Hắn mặc dù không có cố ý nghiên cứu, nhưng phải biết cái gì là chết chi xuất trinh. Đây là vì để tránh ở khoa cấp cứu gặp phải loại này người bệnh thời điểm. Bởi vì là sai lầm của mình tạo thành người bệnh chết. Cửa tĩnh mạch tích khí và gan quản tích khí hình ảnh học biểu hiện dễ dàng bị làm xáo trộn. Trịnh Nhân cũng không muốn xuất hiện trần sai. Một người già một trẻ liền cửa tĩnh mạch tích khí bắt đầu hàn huyên. Ngoài nhà mày lá liễu đầu xuống bóng dáng lượn vòng múa. Yên lặng lại tốt đẹp. Nửa giờ hai người còn đang nói chuyện. Bỗng nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Chu Lập Đào hốt hoảng xông vào. Chuyện gì à? Thôi lão không có gấp. Cũng không có giống như là cụ già khác nhà như nhau bị sợ hết hồn. Đi qua khoa cấp cứu tẩy rửa lão nhân ra chính là không giống nhau. Thôi lão, người bệnh, mới vừa rồi cái đó người bệnh chạy. Chu Lập Đào nói, ừ, chạy, ở dạ dày ruột ngoại khoa. Nằm viện làm sao? Trịnh Nhân suy tính nhỏ hơn gửi, vặt vãnh một ít, nằm viện xong xuôi, ta mang làm. Chu Lập Đào nói, đây không phải là ta suy nghĩ hỏi một chút giải phẫu lúc nào làm. Nếu là có thời gian, ta đi liếc mắt nhìn, kết quả dạ dày ruột vậy mặt cũng vội muốn chết. Người bệnh và thân nhân người bệnh toàn cũng bị mất, phòng y tế người đều tới, ngoặc kép. Trịnh Nhân không nói, chuyện này, có thể nói thế nào à? Người bệnh bệnh kia tình, thật là tùy thời có thể chết. Vừa nghĩ tới phim bên trong bình thủy tinh chết mảnh vỡ bên cạnh mạch máu. Trịnh Nhân cảm thấy hắn có thể sống 5 năm, có thể coi như là kỳ tích, cũng đặc biệt đại tiện không giữ được, còn chạy khắp nơi cái gì chạy. Người này à, nếu là làm chết, thật đúng là không ngăn được. Lần này có bận rộn, phòng y tế nhất định phải tình cảnh, ghi chép mất tích thời gian, tận lực phủi sạch quan hệ, tỉnh được người bệnh chết ở bên ngoài, thân nhân mang thi thể tới đây gây chuyện. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nhẹ khẽ thở dài, tiểu Trịnh à, ngươi đi làm việc đi. Thôi lão nói, ta đi liếc mắt nhìn, khoa cấp cứu chỉ như vậy. Mỗi một ngày không cái tỉnh tâm thời điểm, Trịnh Nhân liền vội vàng đứng lên, không có đi đỡ thôi lão. Lão nhân gia thân thể khá tốt, hơn nữa rất tốt mạnh, biểu hiện tôn trọng, cũng không thể dùng loại phương thức này, sẽ đưa tới thôi lão không ưa. Một đường đi trở về đi. Thôi lão bước chân hơi mau, hắn hiển nhiên có chút nóng nảy, muốn biết chuyện gì xảy ra. Trịnh Nhân không có đi theo đi lên, mà là trở lại tham gia khoa, nhìn một vòng người bệnh, hôm nay làm giải phẫu người bệnh khôi phục đều rất tốt. Hoàn toàn không thành vấn đề, mới tiếp giải phẫu, đã tương đối chín muồi. Trịnh Nhân suy nghĩ cái đó mất tích người bệnh, trong lòng có chút âm úp, tứng tưng, nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở ở vang lên bên tai. Nhiệm vụ khẩn cấp, cứu chuộc. Nội dung nhiệm vụ, người tuổi trẻ phạm sai lầm, tất cả mọi người đều biết tha thứ thành công cứu trực tràng người đã chết người bệnh. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 150.000 điểm, kỹ năng điểm 10.000 điểm, nhiệm vụ thời gian, 24 giờ, Trịnh Nhân liếc một cái nhiệm vụ, cười khổ, người bệnh đều không ở đây, để cho mình cứu chuộc ai đi, cứu chuộc. Ai tới cứu chuộc mình đâu. Nói sao, cho dù là người bệnh ở đây, giải phẫu vậy rất khó làm. Trịnh Nhân buổi chiều tính toán qua, cho dù là mình lên đài làm giải phẫu, tỷ lệ thành công cũng không cao. Chỉ có một nửa có khả năng, bảo đảm người bệnh còn sống xuống đài. Còn như cái đó 5 năm lão trai có thể hay không lấy ra liền không nhất định.